Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, trò chơi bắt đầu. Người nhất định phải làm thành như vậy. Sở Lâm Sương nhíu, khó có được một lần, vẫn là thật có ý tứ. Sở Lưu Mộng hi hi cười, trông coi Sở Lâm Sương, vừa chỉ chính mình, ta đẹp trai không phải, đẹp trai cái rắm. Nương pháo, Sở Lâm Sương bị đối phương xem trên mặt của Vi Vi nóng lên. Khinh bỉ nói, tục tăng, xin không cần dùng nương pháo cái từ này để hình dung bản đại soái so với. Sở Lưu Mộng đảo cặp mắt trắng dã, đem kính dâm cho mang theo. Ta đây gọi miệng thắng Phan An, xấu hổ mà nghèo vệ giới. Sở Lưu Mộng, ngươi là ra mặt thắng được Phan An, vệ giới a. Sở Lâm Sương không nói. Hơn nữa, ngươi ăn mặc như vậy không thành vấn đề sao? Hiện tại xin gọi ta Sở Dịch cảm tạ. Sở Dịch cải chính nói, ta chỉ muốn mật như vậy bộc lộ quan điểm thì tốt rồi. Chúng ta không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp từ Sở gia đi ra. Cũng không tin bọn họ dám trực tiếp rình coi Sở gia. Nói, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Sở Lâm Sương biểu tình hung hăng, thiên tài quan tâm ngươi a, chỉ là ngươi len lén ăn mặc như vậy đi ra, muốn là xảy ra chuyện gì thế ta cũng không trốn thoát liên quan. Sở Dịch cười nói, ai, ta biết, ngươi cái này gọi là cửa ngại thể chính trực, biết cái gì gọi là cửa ngại thể chính trực sao? Chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng là rất thành thực nha. Sở Lâm Sương mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, chậm rãi siết chặt nắm tay. Sở Dịch tháo kính mát xuống, lộ ra tà mị điên cuồng quyến, mỉm cười tiếp tục trêu đùa nói, ngươi một cái tiểu ngạo kiều quái, tới có muốn hay không hôn một cái lại đi. Sở Lâm Sương lặng lẽ giơ lên kiếm, Sở Dịch một cái thoát ra thật xa. Hảo hảo hảo, không thân sẽ không hôn. Để làm chi lộng đao múa thương, thương tổn được hoa hoa thảo thảo không tốt lắm. Bất quá cảm ơn người mấy ngày hôm trước đưa y phục a, vẫn là thật đẹp mắt. Cát, sớm biết coi như đốt cũng không cho ngươi. Sở Lâm Sương cắn răng nói thầm. Đột nhiên, nàng chứng kiến Sở Lưu Mộng đi địa phương lại là phi kiếm đại tửu điếm. Nhãn châu xoay động, lén lút đi theo. Phi kiếm đại tửu điếm một cái bên trong bao xương. Đồng Hà a, bạn trai của ngươi làm sao còn chưa tới a? Bạn trai ngươi sẽ không xấu hổ a? Ta còn muốn nhìn có thể vào Đồng Hoa hậu giảng đường pháp nhãn nam người dung mạo ra sao đâu. Ngươi nếu như không có bạn trai cứ việc nói thẳng a. Không cần phải cậy mạnh a, mấy nữ sinh hi hi ha ha, có khi là ở vô tâm trêu ghẹo. Có thì còn lại là ở trong tối phúng, nhưng là đồng thời lại có một chút thay Đồng Hà nói. Được rồi, Đồng Hà như là thiếu nam bằng hữu người sao? Nữ sinh các ngươi liền là yêu thích chúng ta Hoa hậu giảng đường. Chính là, Đồng Hoa hậu giảng đường không có bạn trai tốt nhất, ta nói không chừng vẫn còn có cơ hội nha ha ha. Đồng Hà đỏ mặt cải cỏ, ai nói ta không có bạn trai? Bạn trai ta đẹp trai rất, bạn trai của ngươi từ lúc nào có thể tới đây chứ? Thức ăn này đều nhanh đủ, chúng ta còn phải lại chờ hắn sao? Một cái trang điểm ra mặt tinh xảo nữ sinh mỉm cười nói. Nhìn như bình thản, lại lơ đãng đem Đồng Hà đẩy tới mặt đối lập. Nói bóng gió, chính là ngươi để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Dương Tịnh Vũ, ngươi muốn đói trước hết ăn đi. Đồng Hà cắn môi chừng nàng liếc mắt, vừa mới có người thúc giục sao, ngươi làm gì thế gấp như vậy nhảy ra. Dương Tịnh Vũ trong lòng nhẹ nhàng hừ một cái, có chút ghen tị nhìn Đồng Hà liếc mắt, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình nam bằng hữu, trong lòng lại đắc ý, thế giới này thực sự là không công bình a, có người cái gì cũng không cần làm đã thiên sinh lệ chất, mà có người phải liều mạng nghiên cứu hóa trang kỹ xảo cùng mới phối hợp mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Ở Dương Tịnh Vũ xem ra, Đồng Hà chính là người trước, thiên sinh lệ chất hưởng thụ trời cao sủng ái. Cái này công bằng sao? Không phải, cái này không công bình. Nàng đương nhiên biết, trước đây nàng thích người nam sinh kia chỉ có một yêu Đồng Hà mà thôi. Thế nhưng nàng còn là ở vào đố kỵ chung quanh bịa đặt. Bởi vì nàng cảm thấy không công bình. Vì sao nàng xinh đẹp như vậy? Lão thiên gia thực sự là bất công a. Thế nhưng sau lại nàng ở một quyển tiểu thuyết trên đọc đến rồi một câu nói như vậy. Thiên sinh lệ chất giả trong một vạn không có một. Cố thiên hạ nữ nhi đều cần trang. Những lời này làm cho Dương Tịnh Vũ hiểu ra. Tuy là không cam lòng. Thế nhưng nàng vẫn là nghiên cứu rồi hóa trang kỹ xảo cùng mới ăn mặc. Cho nên ngày hôm nay nàng tự tin tuyệt không thua với bất luận kẻ nào. Hơn nữa Đồng Hà lên cao trung còn là một bộ không có nảy nở bộ dạng. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má. Điểm ấy so với nàng kém xa. Nàng hôm nay chính là muốn cho Đồng Hà biết. Coi như trời sinh có chút không đủ vậy thì thế nào. Còn không phải là bại tướng dưới tay của mình. Nàng bây giờ nhìn lại không thể so Đồng Hà kém. Huống chi bạn trai của mình vẫn là kiến nghiệp đại học cao tài sinh. Dáng dấp lại đẹp trai lại là học phách. Tuyệt đối có thể đánh thắng nàng. Đồng Hà tự nhiên là không biết mình tồn tại cư nhiên liền cho đối phương tạo thành lớn như vậy bóng. Mà trong lòng, nàng đối với tâm tư của người khác luôn luôn tương đối chậm độn. Hắn hiện tại liền cúi đầu xem điện thoại di động, cầu nguyện Sở Lưu Mộng giới thiệu nam bằng hữu nhanh lên qua đây. Dung nhan chị nhất định phải đẹp trai đến có thể đem Dương Tịnh Vũ nam bằng hữu phách mất tại trên. Bờ cát, chúng ta đây trước hết. Chấm ngoặc kép, Dương Tịnh Vũ khiêu khích trở về trừng mắt một cái. Nói vẫn chưa xong, lại bị Đồng Hà chuông điện thoại di động cắt đứt. Đồng Hà liếc nhìn điện báo biểu hiện. Thấy là Sở Lưu Mộng đánh tới liền lập tức tiếp, nhỏ giọng, "Uy, bạn trai ngươi tới cửa rồi, ngươi đi ra tiếp một chút a." Thanh âm trong điện thoại có chút trầm thấp. "A hát, tốt." Đồng Hà trên mặt vui vẻ, theo bản năng đứng lên, thấy mọi người đều ở đang nhìn mình, có chút lúng túng gãi gãi khuôn mặt, "Bạn trai ta tới, ta đi ra ngoài đón hắn một cái." Nói xong, nàng cũng không để ý sắc mặt của mọi người, vội vã liền ra cửa. Đến rồi lầu một cửa chính, chỉ thấy một cái nam sinh đứng bình tĩnh ở nơi nào. Kính mát lớn che ở con mắt, nhưng vẫn là đỡ không được thần thanh dị thanh tú phong thái. Đồng Hà trong lòng thoáng thư giãn một chút. Tiểu chạy tới, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi ngươi là Lưu Mộng học tỷ giới thiệu tới sao?" "Tiểu Hà, ngươi xem ta là ai?" Sở Dịch gỡ kính mát xuống, mỉm cười, "Có phỉ quân tử, như cát như tha, như mài, có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như ngọc bích." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Hà nhất thời mục trừng khẩu ngốc, một lát chỉ có kinh ngạc nói, "Lưu Mộng học, chấm ngoặc kép, suỵt." Sở Dịch làm rồi thủ hiệu chưa có lên tiếng. Đồng Hà lập tức che miệng mình, từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hạ giọng thần sắc kích động, "Học tỷ, ngươi làm sao?" Chấm ngoặc kép, "Cho nên ta hiện làm trễ bạn trai ngươi có đủ hay không?" Sở Dịch cười híp mắt nói, được rồi," Đồng Hà liên tục gật đầu, cảm động con mắt đều đỏ, lại một khuôn mặt tiếc hận, "Có thể là đầu của ngươi phát." Chấm ngoặc kép, "Không quan hệ, cắt liền cắt a, về sau phát sóng trực tiếp mang tóc giả thì tốt rồi." "Vì khả ái niên muội, điểm ấy hy sinh tính là gì?" Sở Dịch sờ sờ Đồng Hà đầu nhỏ, ôn nhu an ủi, "Đêm nay ta gọi Sở Dịch, nhớ kỹ cũng xuyên bang." "Ô ô ô, học tỷ ngươi đối với ta thật tốt." Đồng Hà lập tức ôm lấy Sở Dịch, "Ô ô mà khóc khí tới." "Không có việc gì lạp, bất quá đêm nay đừng để gọi học tỷ, ngươi cũng đừng khóc, đêm nay ta hẳn đủ đẹp trai a. Sở Dịch từng mắt nhìn, siêu đẹp trai, Trương Nghệ Hàm chưa từng ngươi đẹp trai. Đồng Hà đem nước mắt biến mất, trông coi như mỹ ngọc vậy, gương mặt của hai mắt có một chút mê ly. Học trưởng, ngươi nếu như thật là nam nhân lời nói, ta nhất định cho ngươi sinh hầu tử. Những lời này Sở Dịch rất thích nghe. Cho hắn sinh hầu tử việc này về sau ngược lại là có thể suy nghĩ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Được rồi, chúng ta lên đi, đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Sở Dịch vỗ vỗ Đồng Hà vai. Ân, Đồng Hà lực mạnh chút đầu. Phía trước dẫn đường, trong lòng nhạc khai liễu hoa. Sở Lưu Mộng bình tĩnh theo ở phía sau. Vi Vi cúi đầu gian, khóe miệng nhấc lên một tia nhe răng cười. Trò chơi bắt đầu rồi. Thì ra muốn đem Dương Tịnh Vũ viết thành phản phái. Thế nhưng viết lại không bỏ được. Thế giới này là thật không công bình a. Nhưng coi như là tiểu thuyết, cũng không thể lấy dung nhan trị tới quyết định thiện ác a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.